Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, Nam Thừa Tiên Quốc. Cực Bắc thế giới, trắng lóa như tuyết, bầu trời chỗ cao bên trong, có đủ mọi màu sắc cầu vồng rạng ánh sáng, ngang dọc ở trên trời, đêm này cực Bắc thế giới bầu trời, nhuộm đẫm phảng phất một thế giới khác đồng dạng. Đặc biệt là ở buổi tối xem ra thời điểm, càng là đặc biệt tươi đẹp mộng ảo. Phương Tuấn Mi ngoài thân, một tầng hộ thân linh quang mở ra, nhưng y nguyên bị đông cứng run lẩy bẩy, môi xanh lên, thân thể trên truyền đến đông cứng vậy cảm giác. Nơi này hàn ý, coi như là đạo thai kỳ tu sĩ, cũng không cách nào hoàn toàn chống lại. Phương Tuấn Mi có thể cảm giác rõ rệt. Cái kia hàn ý bên trong chất chứa cực hàn lực lượng. Tiến vào thân thể của chính mình sau. Từng điểm phá hoại cơ thể chính mình. Phảng phất băng tu công kích đồng dạng. Cần vận chuyển pháp lực đến trục xuất khỏi đi. Cực Bắc nơi cực Bắc. Chắc chắn sẽ không sai. Long khẩu chân chính lối vào. Lại bị sâu chôn ở chỗ này đáy biển. Chẳng trách không có mấy người biết. Phương Tuấn Mi ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Hắn giờ khắc này triển khai. Vẫn là hóa hồng thuật. Không có bởi vì mới được vạn lý bạch vân chu pháp bảo này. Phụ cận xem ra cũng không có cái gì những tu sĩ khác. Liền tùy ý lộ liễu. Mảnh này rộng lớn băng xương thiên địa. Đại thể là bình nguyên dạng tồn tại. Nhưng tình cờ cũng sẽ đứng thẳng mấy ngàn trượng sông băng. Hoa tuyết quanh năm tung bay, gió lạnh quanh năm lạnh lẽo, người ở không nhìn thấy, yêu thú cái bóng, tựa hồ cũng không nhìn thấy, nhưng Phương Tuấn Mi không dám khinh thường, linh thức vẫn mở ra đến cực hạn, theo long khẩu sau khi đi ra, hắn không có lập tức trước tiên đi về phía nam phương sau đó nghiêng hướng phương tây đi. Rốt cuộc hướng về nam đi vẫn là long đoạn sơn mạch đầu rồng nơi. Đụng với những kia yêu thú, nhưng vẫn là phiền phức. Hơn nữa chiếu hắn phỏng chừng, đường kỳ đám người, cuối cùng lẽ ra có thể đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi không muốn cùng bọn họ quá sớm lại một lần nữa chạm mặt. Miễn chọc suy đoán cùng mơ ước, một ngày này, cảm giác được pháp lực tiêu hao 7/8, Phương Tuấn Mi ở tuyết rơi đào bới ra một cái hang động. Chui vào, đánh tới cấm chế, ngăn cách hàn ý, lấy ra một cây đuốc linh thạch, tùy ý để dưới đất, cảm nhận được hỏa linh thạch bên trong truyền đến ấm áp. Phương Tuấn Mi một trận thoải mái, lấy ra mua mãnh liệt nhất rượu đến, mạnh mẽ rót mấy cái, hồ mãnh rót mấy ngụm lớn, là một tiếng trường ô, tâm thần không gì sánh được thả lỏng. Nhớ tới lâu không gặp thiểm điện, Phương Tuấn Mi lấy ra phong yêu bài, hồng mang lóe lên, hùng liệt như lửa yêu thú khí tức, lập tức hiện ra ở này nhỏ hẹp trong hang động. Phương Tuấn Mi, người tên khốn kiếp này, lần này càng đem lão tử đóng lâu, cái viên này màu vàng ngọc tỷ, ta đã sớm tế luyện thành công, thiểm điện y nguyên là như cũ, mới vừa ra tới. Liền hí dài mắng, ngựa miệng bên cạnh, nước bọt bay ngang, bởi vì không gian nhỏ hẹp duyên cớ. Hầu như hơn nửa đều tới Phương Tuấn Mi trên mặt bay tới. Phương Tuấn Mi vẻ mặt thong dong trước tiên mở ra một tầng màn ánh sáng. Ngăn trở nước bọt, không nên ôm oán, ngươi chỉ là ở bên trong tu luyện. Ta nhưng là thật bị người đóng hơn 100 năm, quan xong sau. Lại bị bức ép đi bán mạng, hầu như là ở bên bờ sinh tử lăn lộn, mãi đến tận mấy ngày trước, mới vừa chạy thoát, âm thanh rất bất đắc dĩ, biểu tình rất không nói gì. Thiểm điện nghe vậy, đầu tiên là ngây cả người, ngẫm lại như thật không có đặc thù nguyên nhân, nên không đến nỗi như vậy, nhưng muốn cho hắn cúi đầu, nhưng là quá khó, ngựa cong miệng lên, cứng bĩu môi nói. Ngươi như thế nào, đại gia ta quản không được, ngược lại ngươi không thể như vậy vẫn đóng ta. Ta quyết định, sau đó cũng không tiếp tục tiến phong yêu bài, nghiêng đầu, dương lên móng, lông bờm màu vàng óng tung bay, phảng phất giận hơn hài tử bình thường. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai không nói gì, cũng không biết Thiểm Điện lúc nào mới có thể tâm trí càng thêm thành thục một điểm. Như vĩnh viễn như vậy, Phương Tuấn Mi cần phải đau đầu muốn chết, cũng lười để ý đến hắn, tiếp tục uống lên rượu đến. Thiểm Điện thở hổn hển một trận, thấy Phương Tuấn Mi không để ý tới hắn, có chút mất mặt lườm hắn một cái, nằm nhoài bên cạnh hắn, dầm gì nói, của ta đây. Phương Tuấn Mi nghe lông mày nhíu một thoáng, lại từ túi chứa đồ bên trong, lấy ra một cái bầu rượu đến, đặt ở trước người của hắn, hoạch một tiếng, Thiểm Điện vận chuyển pháp lực, bắt đầu hút, rượu mạnh như trụ, bay ngược tiến vào hắn trong miệng, mấy ấm rượu lâu năm vào bụng. Thiểm Điện trước tiên mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì, nói một chút, một người một con ngựa nháo quy nháo, nhưng đi rất nhanh, không có cách đêm cừu. Phương Tuấn Mi một người kìm nén tâm sự cũng không thoải mái. Thả ra Thiểm Điện đến, chính là muốn cùng hắn tâm sự, cũng thuận tiện để hắn thật dài tâm. Hắn không có bị Xích Viêm Uyên buộc lập xuống không thể truyền ra việc này lời thề, bởi vậy lo lắng không nhiều, móc hơn nửa đi ra, chỉ đem liên quan với Bắc Đấu Yêu Tinh sự tình cho đơn giản mang quá rồi. Thiểm Điện nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục, cũng không biết tâm lý là nghĩ như thế nào. Sau khi nghe xong, vẻ mặt quái lạ nhìn về phía hắn nói, ý của ngươi là, ngươi lần này lại lập xuống không ít lời thề. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, tuy rằng ta cũng không nghĩ, nhưng địa thế bức bách, không thể không lập, có chút đã hiểu rõ, có chút vẫn không có. Thiểm Điện nghe vậy, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị lên, có vấn đề gì không? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, vấn đề lớn. Thiểm Điện nghiêm túc nói, cha mẹ ta truyền cho trong truyền thừa huyết mạch của ta, đã từng nhắc qua, này nhân tổ thệ ngôn, yêu tổ lời thề loại hình đồ vật, không phải tùy tùy tiện tiện lập, lập có thêm, muốn gặp sự cố, vấn đề gì? Phương Tuấn Mi nghe cũng vẻ mặt hơi ngưng tụ lên. Thiểm Điện thu dọn một cái ngôn ngữ cùng tâm tư, nói rằng, mỗi lập xuống một cái loại này lời thề, liền tương đương với cùng trưởng quản thiên địa chúng sinh cùng pháp tắc đạo, sản sinh một cái nhân quả gút mắc, sẽ có vô hình lo lắng cùng ràng buộc, sinh ra ở tâm thần của ngươi trên, thiếu cũng là thôi, nếu là loại này ràng buộc có thêm, sẽ ảnh hưởng đến ngươi đối với kiếm tâm cùng thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Nói trắng ra, chính là cảm ngộ độ khó gia tăng rồi, đầu óc không nữa như trước đây bình thường kỳ ảo thông suốt. Phương Tuấn Mi hiểu, loại này cảm ngộ độ khó tăng cường, nghe có chút không, nhưng đến tầng thứ cao hơn, nói không chắc sẽ trực tiếp quyết định có thể đi tới một bước nào. Trầm mặc chốc lát, nghĩ đến Thiểm Điện trước nửa đoạn nói, Phương Tuấn Mi lại hỏi, cái gì là đạo? Hắn là làm sao trưởng quản thiên địa chúng sinh cùng pháp tác? Vấn đề này, ta có thể trả lời không được. Thiểm Điện hiếm thấy khiêm tốn nói, đạo hay là cái hữu hình có sinh mệnh tồn tại, hay là cái càng hư vô mờ ảo tồn tại, nhưng khẳng định là tồn tại, bằng không ngươi lập xuống những lời thề kia, ai tới quản giáo? Của ta lời thề là hướng về nhân tổ phát, lẽ nào nhân tổ chính là đạo? Phương Tuấn Mi hỏi. Thiểm Điện nghe vậy, sâu xa nói, hay là đi, cũng có lẽ bọn họ chỉ là nào đó một con đường, chỉ là đem mình tan vào đạo bên trong, chính mình liền thành đạo, nhưng đạo cũng không phải bọn họ. Phải biết trong giới tu chân còn có yêu thú chi tổ, thiên ma chi tổ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ngươi giống như còn biết rất nhiều thứ. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về Thiểm Điện, lần đầu ý thức được bên cạnh mình có cái kho báu, lại chưa từng có chăm chú đào móc quá. Thiểm Điện nghe vậy, không ra dự liệu lại một lần nữa ngạo kiều lên, cao vung cao lên đầu lâu, làm bể nghệ hình. Dương Dương đắc ý nói, cũng không có nhiều như vậy, chỉ là quan trọng nhất, bí ẩn nhất những kia, đều vừa vặn biết một chút mà thôi. Đức Hạnh, Phương Tuấn Mi xem sắc mặt hơi đen, ở trong lòng mắng một câu, nói mấy cái tới nghe một chút, không muốn khoác lác. Phương Tuấn Mi nói rằng, Thiểm Điện nghe vậy, bắt đầu cười ha hả nói, ngươi liền là lại thế nào kích ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, trừ phi có một ngày, ngươi có thể đạt đến nhân tổ cảnh giới. Nhân tổ là cảnh giới gì? Lẽ nào liền gọi nhân tổ cảnh? Phương Tuấn Mi trong lòng phiền muộn một cái, liền lập tức hỏi, Thiểm Điện lắc đầu nói, đương nhiên không phải nhân tổ cảnh, đây chỉ là một không rõ ràng lời giải thích. Nhân tổ là khai thiên tích địa ban đầu, sinh ra lúc đầu đám kia nhân tộc sinh linh, cơ thể bọn họ cùng thân thể của các ngươi là có khác nhau. Ta nói nhân tổ cảnh giới chính là nắm giữ giống như nhân tổ thân thể, chỉ có đến khi đó ngươi mới có đạt đến viễn cổ những kia mạnh mẽ nhất nhân tổ tư cách. Phương Tuấn Mi tâm thần khuấy động, theo bản năng gật gật đầu. Ai mở thiên, ai bổ địa? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trước đây hắn căn bản chưa hề nghĩ tới thế giới này là như thế nào, hiện tại nhưng là càng nghĩ càng thấy đến huyền ảo, càng cảm thấy thế giới này tràn ngập bí mật. Thiểm Điện lần này lại bán lên cái nút đến, cười ha ha một tiếng, liếc hắn một mắt, cố ý đè thấp âm thanh khinh thường nói, ngươi chưa có tư cách biết đáp án của vấn đề này. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt mãnh đen, quay đầu đi, uống lên rượu đến, không nhìn hắn nữa. Thiểm Điện càng là vui không thể chi lên, phảng phất mỗi một lần nhìn thấy Phương Tuấn Mi ăn miết dáng vẻ, đều có thể hưởng thụ đến vô cùng vui vẻ. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, một người một con ngựa lên đường. Phương Tuấn Mi không có lại đem Thiểm Điện thu hồi đến. Một vị khổ tu, không trải qua nhân sự, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Nhìn phương xa trắng xoa gió tuyết nơi sâu xa, liền Phương Tuấn Mi chính mình cũng không biết giờ khắc này vị trí cụ thể, lại đến tột cùng có không hề rời đi Long Đoạn Sơn Mạch. Một người một con ngựa, phảng phất ở chỉ có thế giới của bọn họ bên trong, cô độc lữ hành, liên tiếp đuổi nửa tháng con đường, Phương Tuấn Mi rốt cục quyết định quay lại phương hướng, nghiêng hướng phía tây nam hướng về mà đi. Căn cứ Tha Đà đạo nhân biếu tặng thẻ ngọc giới thiệu, quá rồi Long Đoạn Sơn Mạch sau, chính là một mảnh được gọi là Nam Thừa Tiên Quốc nhân tộc địa bàn. Chỗ này Nam Thừa Tiên Quốc, tuy rằng vẫn không tính là tu chân nhất phồn vinh nơi, nhưng so với Đại Hà chín phái đã mạnh hơn không ít, phàm thuế tu sĩ đã không tính quá hiếm lạ. Nam Thừa Tiên Quốc phạm vi cực lớn, khoảng chừng có năm đó Đại Hà Quốc gấp 10 lần chi lớn. Theo phương Bắc cánh đồng tuyết đến phương Nam cạnh biển, phàm nhân rất nhiều, phàm nhân có thêm, có linh căn có thể tu luyện, tự nhiên cũng có thêm. Bởi vậy Nam Thừa Tiên Quốc phong trào tu đạo cực thịnh, tu chân thế lực càng là rắc rối phức tạp. Hơn nữa nơi này linh sơn bảo địa rất nhiều, tu đạo tài nguyên phong phú, là cực lý tưởng tạm thời dừng lại tu luyện quá độ nơi. Trong đầu nhanh chóng né qua trong ngọc giản giới thiệu, bước chân không có dừng lại, ngoài thân thế giới theo thời gian từng ngày chuyển rời, dần dần hiện ra không giống nhau phong cảnh. Thâm sơn rãnh dần dần bắt đầu tăng lên, cực kỳ chịu rét cây cỏ cũng dần dần xuất hiện, đương nhiên cũng không có thiếu hai ba bậc yêu thú, bất quá chưa thấy nửa con cái kia tứ đại chủng tộc. Một ngày này Phương Tuấn Mi ở lật qua một đạo lưng núi sau, phía dưới xa xa một bọn nhân loại thành trì vậy tồn tại rốt cục xuất hiện ở mi mắt bên trong. Nam Thừa Tiên Quốc rốt cục đến, vui có buồn có,